Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Một người bá bảng, Thẩm Phi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng lựa chọn đem trước đó 100 vạn kim tệ chế tạo chiếc nhẫn cũng mang theo trên tay. Chúc mừng ngài trang bị phù không thành giới, chỉ bị hệ thống cho điểm tiến vào thập đại trang. Bị bảng xếp hạng, cổ lão đằng mộc kiếm, 2 món vũ khí, 1 thân 6 cái 6 trang, cộng thêm 1 chiếc nhẫn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Phi cười có chút giảo hoạt, lần này coi như có chuyện vui. 10 phút sau, thập đại trang bị bảng xếp hạng đổi mới. Ta đi, trang bị bảng xếp hạng làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy ẩn tàng. Các ngươi mau đi xem một chút, đến cùng là bảng xếp hạng xảy ra vấn đề, còn là của ta hệ thống xảy ra vấn đề. Có người chơi nhằm chán điểm tiến bảng xếp hạng nhìn xem. Những trang bị này mặc dù sớm đã có chủ, nhưng là không trở ngại bọn hắn mỗi ngày điểm tiến đến dài dài trông mà thèm. Mình không có cách nào cầm tới, còn không cho bọn hắn nhìn xem hâm mộ một chút à. Cái này loại tâm lý thật giống như tại Chi Hồ đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trúng 500 vạn ngươi sẽ cầm tới làm cái gì? Phía dưới tất cả mọi người sẽ có đủ loại trả lời. Mặc dù không có 500 vạn, nhưng là không trở ngại bọn hắn nằm mơ à. Châu Á thập đại trang bị bảng xếp hạng. Hạng nhất, cổ lão đằng mộc kiếm. Truyền kỳ, người chơi Thẩm Phi, không công hội. Thứ hai, ẩn tàng, ẩn tàng, ẩn tàng. Tên thứ ba, người chết dung nhan đầu. Sử thi, ẩn tàng, ẩn tàng. Thứ tư, người chết dung nhan vai. Sử thi, ẩn tàng, ẩn tàng. Hạng 9, Tát Ran mẫu gào thét trường cung. Sử thi, người chơi Thẩm Phi, không công hội. Hạng 10, bão tuyết trọng nỏ. Sử thi, ẩn tàng, ẩn tàng. T, thứ 3 đến hạng 8 trang bị, bị người chết dung nhan 6 trang hiệu quả ôm đồm a. Cái này 6 trang ta cũng qua treo đi, 1 thân 6 trang 6 trang bị, toàn bộ treo lên trang bị bảng, trực tiếp ôm đồm 3 đến 8 tên. Ta ngày ác cho quỳ, ta một kiện tử trang cũng không có chứ, đã có người góp đủ 1 thân tử sắc 6 trang. Đừng hốt hoảng, nghe nói Âu Hoàng tuổi thọ rất ngắn, mau đi xem một chút, thập đại trang bị bảng đổi mới. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ban sơ từ nhàm chán người chơi phát hiện. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100. Mọi người tất cả đều ấn mở trang bị bảng xếp hạng nhìn lên đến tột cùng. Phàm là mở ra trang bị bảng xếp hạng nhìn qua về sau, người chơi tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ta tuyên bố, về sau cái này 6 trang ca chính là ta thần tượng. Gia hỏa này quá phận đi. Rõ ràng là 1 thân 6 trang, nhưng là tất cả thuộc tính cùng hiệu quả tất cả đều ẩn giấu đi. Hiện tại chỉ biết là bộ này trang gọi người chết dung nhan. Cái khác cái gì cũng không biết. Đây không phải sâu người khẩu vị sao? Các ngươi nói, cái này 6 trang ca 1 thân 6 trang thuộc tính cộng lại, có hay không thể đánh thắng đứng hàng thứ nhất Thẩm Phi? Thẩm Phi chỉ là 2 món vũ khí lên bảng, 6 trang ca 1 thân sử thi 6 trang, kèm theo thuộc tính đoán chừng bạo tạc, đánh Thẩm Phi ta cảm thấy không có vấn đề. Đến chúng ta tới đẩy tính một chút, Thẩm Phi sử thi cung gia tăng thuộc tính đều tại 70-80 điểm. Người chết dung nhan sử thi 6 trang tại trang bị bảng xếp tại 3-8. Thuộc tính chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. 6 trang bị cộng lại, chủ thuộc tính tối thiểu 450 điểm trở lên. Vô luận là tổn thương vẫn là HP, không kém chút nào Thẩm Phi được chứ. Huống chi còn có 6 trang hiệu quả, các người chơi đã liền Thẩm Phi cùng 6 trang ca ai mạnh, ai yếu phát biểu ý kiến. Tiếc nuối duy nhất là cái này 6 trang bị tất cả thuộc tính toàn bộ đều là ẩn tàng, bao quát 6 trang hiệu quả. không cách nào thấy là nhanh. Sứ đồ quốc gia Ramesses bến cảng, sứ đồ đại quân chính thức xuất phát. 300 chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp tại eo biển sắp xếp thành nhọn hình chiến hạm. Chủ tịch, dựa theo cố định thời gian, sau 4 ngày chúng ta đem đến nhân loại trong đế quốc biển. Tử linh thuật sĩ thư ký tại Mã Hổ bên cạnh nói, Mã Hổ chỗ chiến hạm là hoa tiêu một chiếc. Giờ phút này hắn đứng tại chiến hạm hàng trước nhất, gió biển đập vào mặt, sau 4 ngày giết vào nhân loại đế quốc, mấy ngày nay cũng đừng nhàn rỗi, công hội mang đủ vật liệu, thuyền trên cũng có thợ rèn đài, ta cần một kiện có thể đem Thẩm Phi kéo xuống ngựa trang bị. Thẩm Phi cam trang Mã Hổ đã nhìn qua, hắn không tin lấy hắn tài lực vậy mà lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu người chơi. Lần này Mã Hổ lại đập 100 ức, cái gì đều không làm, sẽ để cho thủ hạ cho mình ném ra đến một thân có thể lên bảng xếp hạng trang bị. Trọng yếu nhất chính là siêu việt Thẩm Phi truyền kỳ vũ khí. Còn xin chủ tịch yên tâm, mấy ngày nay công hội thành viên đều tại khua chiêng gõ trống. Mỗi ngày tăng ca thời gian đều tại tăng lên điên cuồng rèn đúc độ thuần thục. Lần này chủ tịch khiển trách món tiền khổng lồ, tuyệt đối có thể chế tạo ra kiêu ngạo Thẩm Phi truyền kỳ vũ khí. Mã Hổ duỗi ra ngón tay lơ lửng giữa không trung, sắc mặt khó chịu nói, ta muốn siêu việt Thẩm Phi truyền kỳ trang bị, vẻn vẹn kiêu ngạo là không được. Nghe hiểu sao? Tử linh thuật sĩ thư ký thất kinh, nói liên tục xin lỗi. Nhân loại cùng thú nhân ở tiền tuyến tình hình chiến đấu giằng co. Lần này sứ đồ đại quân từ vô tận hải trực tiếp giết vào thánh thành. Trực tiếp công chiếm nhân loại thánh thành, để bọn hắn khí số mất hết. Cho dù là Thẩm Phi có được truyền kỳ vũ khí, cũng vô pháp cải biến đái đái đại thế. Mã Hổ móc ra vũ khí của mình hắc ám quyền trượng. Thanh này mình đắc ý nhất. Toàn bộ server kiện thứ nhất sử thi cấp vũ khí, mặc dù bây giờ nó tại trên bảng xếp hạng vị trí ngã xuống thứ 3, nhưng là vẫn như cũ là Mã Hổ cường lực nhất vũ khí. Mã Hổ mở ra châu Á thập đại trang bị bảng xếp hạng. Thế nhưng là hắn nhìn lướt qua, tại thứ 3 vị trí bên trên cũng không có tìm được mình trang bị. Bảng xếp hạng thứ 3 đến thứ 8. Tất cả đều bị người chết dung nhan sáu trang bá bảng. Người sở hữu trực tiếp ẩn tàng, thậm chí ngay cả sáu trang thuộc tính hiệu quả cũng toàn bộ ẩn tàng. Mã Hổ lập tức khí tuyệt. Trước đó mình hắc ám quyền trượng còn có thể xếp hạng thứ 3 vị trí. Bây giờ lại trực tiếp bị dồn xuống trang bị bảng xếp hạng. Tổn thương ban thưởng cũng đã biến mất. Cha! Mặc một thân sử thi sáu trang tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Ta muốn cái này người chết dung nhan toàn bộ tư liệu. Mã Hổ hiện tại rất khó chịu. Mình đập nhiều tiền như vậy xuống dưới, bây giờ lại ngay cả trước 10 đều vớt không đến một cái. Đây không phải mấy chục vạn, là mấy trăm ức a. Nếu không phải đại thời đại, cái trò chơi này Mã Thị tập đoàn cũng có khai phát kỹ thuật ủng hộ. Mã Hổ hiện tại thật muốn hô to có tấm màn đen. Mẹ nó, cái này so ba thạch ra trò chơi còn muốn hắc a. Ngoặc kép chấm chấm, cái khác từng cái chủng tộc người cũng đều thấy được đổi mới sau bảng xếp hạng. Trước đó Thẩm Phi toàn bộ server thứ nhất truyền thuyết vũ khí đã đầy đủ làm cho người hâm mộ. Hiện tại lại tới một cái bá bảng 6 trang ca. Thập đại trang bị bảng xếp hạng hắn một người độc chiếm 6 vị. Những người khác ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Trang bị thuộc tính nhìn không thấy thì cũng thôi đi. Vẻn vẹn là thập đại trang bị xếp hạng công kích ban thưởng. Liền làm cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi. Ôm đồm thứ 3 đến vị trí thứ 8. Tổn thương ban thưởng tích lũy hết thảy tăng thêm 33%. Nhiều 1/3 lực công kích. Lại là tại một thân sáu trang thuộc tính bạo tạc tình huống dưới. Tương đương với trên tay nhiều hơn một thanh tranh vũ. Liền ở bên ngoài tất cả mọi người đang thảo luận đổi mới bảng xếp hạng thời điểm. Thẩm Phi tại tiểu bỏ bên trong sớm đã trong bụng nở hoa. Thật đúng là gọi hắn cho ôm đồm trước mười. Cổ lão đằng mộc kiếm, gào thét cung, trọng nỏ, trăm vạn chí bảo chiếc nhẫn, cộng thêm sau cây sáo trang. Thẩm Phi thành công thực hiện bá bảng, ôm mồm trước mười, người chết dung nhan không hổ là LV60 sử thi sáo trang. Sáu trang bị cho Thẩm Phi cung cấp cách dù thuộc tính ủng hộ. Nhìn xem bảng trên 10.500 lượng máu, đừng đề cập có nhiều dễ chịu, thuộc tính tăng vọt còn có sức mạnh cùng nhanh nhẹn. Thẩm Phi hiện tại bảng lực công kích đã 875 đến 1050. Đại lượng nhanh nhẹn cung cấp tốc độ đánh, có thể để hắn hoàn thành 1 giây 3 bắn. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Đáng sợ nhất là Thẩm Phi ôm đồm trang bị bảng xếp hạng trước 10. Bảng xếp hạng mỗi cái thứ tự đều là có công kích tăng thêm. Trước 10 tích lũy lại đến có 55% công kích tăng thêm. Nói cách khác, Thẩm Phi hiện tại một phát tấn công thường, tổn thương có 1.500 tả hữu, 1 giây 3 bắn, DPS chừng 4.500. Hiện tại Thẩm Phi trên chiến trường lại muốn gặp được thú nhân không trung bộ đội, có thể 1 giây 1 cái giết lật toàn trường. Thẩm Phi nhìn trước mắt người chết dung nhan sáo trang, có chút giờ khóc giờ cười. Mình sớm nhất đạt được sáo trang bản vẽ rõ ràng là Thánh Quang giáo phái tài phú. Kết quả hiện tại chính mình cũng mắc cấp bộ này trang đều còn thiếu một chút nguyên vật liệu. Ngược lại là sau đạt được người chết dung nhan sáo trang sớm nhất mặc vào người. Không hổ là LV60 mắc cấp sáo trang. Sáo trang hiệu quả thuộc tính cơ hồ có thể dùng mạnh vô địch để hình dung. Vong giả nghi dung sáo trang. Tử, đẳng cấp, LV60, 2, sáo trang. Người chết ý chí, đối tất cả không phải vong linh sinh vật tạo thành 150% tổn thương. 4. Sáo trang, người mỗi lần công kích đều sẽ tích lũy một tầng bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng 100 sau phát động, không khiết chi lực, hiệu quả. Làm lực lượng của ngươi đề cao 15%, sinh mệnh ăn cắp đề cao 10%, tiếp tục 15 giây. 6. Sáo trang, khi ngươi 10 mét bên trong không có địch nhân thời điểm, công kích của ngươi đề cao 50%. Phòng ngự đề cao 50%, Thẩm Phi không có lựa chọn công bố sáo trang thuộc tính là chính xác. Cái này ba cái sáo trang hiệu quả nếu là truyền đi, chỉ sợ tất cả người chơi đều sẽ điên cuồng. Ba cái sáo trang hiệu quả toàn bộ phát động, sẽ tạo thành ngoài định mức 215% tổn thương. Nếu là lại tính đến cổ lão đằng mộc kiếm cùng trường cung công kích hiệu quả, một tiễn 5.000 tổn thương không phải là mộng. Thẩm Phi hiện tại không kịp chờ đợi muốn trên chiến trường thể nghiệm một chút sáo trang đặc hiệu. Thú nhân doanh địa, thuật sĩ nghị hội đám người mang theo mũ trùm, miệng lẩm bẩm, tại thi hành một loại nào đó ý thức. Trong doanh trướng, Zorak thông qua trong tay hiểu biết chính xác cầu, tại cùng vạn dặm xa sứ đồ quốc gia đối thoại. Sứ đồ đại quân đã chính thức xuất phát, ngày thứ tư lúc sáng sớm sẽ đến Thánh Thành nội hải. Khóa nhân loại đương thời trụ cột tinh thần Thánh Thành, sẽ thành một cái biển lửa. Hùng sư đế quốc đem không còn tồn tại. Tại hiểu biết chính xác cầu bên trong, là một cái toàn thân trên dưới hòa hợp hắc khí, thân mang kim sắc chiến giáp cẩu đầu nhân, Anubis đại nhân. Vậy chúng ta liền hẹn nhau tại Thánh Thành, cộng ẩm thắng lợi rượu ngon. Zorak đóng lại hiểu biết chính xác cầu, từ doanh trướng ra tìm được đại tù trưởng. Đại tù trưởng, tử thần Anubis xuất lĩnh sứ đồ đại quân đã từ Ramesses cảng xuất phát, dự tính ngày thứ tư sẽ đến Thánh Thành. Đại tù trưởng Eugene chợt đứng dậy, vậy chúng ta tổng tiến công nhất định phải sớm. Nhân loại trăm năm tài phú tất cả đều tích lũy tại Thánh Thành. Xảo trá sứ đồ công chiếm Thánh Thành về sau, vô cùng có khả năng xé bỏ điều ước, đem nhân khẩu cùng tài phú toàn bộ chuyển di. Zorak nhếch miệng lên, hắn cũng là đồng dạng ý tứ. Mạt Nhật Sơn đã có một nhóm đại quân, ngày mai cuối cùng hai nhóm bộ đội tập kết hoàn tất. Thú nhân đem ngưng tụ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Đại tu trưởng Yuzin nhìn xem Zorak, tiến về bất tử lâm chiến tranh sứ giả. Còn không có tin tức sao? Zorak lắc đầu, tạm thời còn không có nhận được tin tức. Yuzin lạnh hừ một tiếng, lúc đầu cũng không trông cậy vào đám kia vong linh. Chờ thu thập nhân loại, chiếm lĩnh nhân loại đế quốc phì nhiêu thổ địa. Quay đầu liền đem bất tử lâm vong linh san bằng. Xuống dưới chuẩn bị đi. Ngày mai tận thế núi lửa cuối cùng hai sóng bộ đội đến. Chỉnh đốn một ngày, ngày thứ ba chúng ta liền khởi xướng tổng tiến công. Đại tu trưởng Yuzin phát ra cuối cùng quyết. Chiến đếm ngược, hậu thiên luồng thứ nhất thần hy dâng lên thời khắc. Liền là thú nhân quy mô tiến công thời điểm. Owen đeo tường thành. Ferdinand nhìn xem thú nhân trong doanh địa phát ra thông thiên ánh lửa. Lông mày nhíu chặt, có loại dự cảm xấu. Không bằng ta mang theo một chi bộ đội tập doanh thăm dò một chút. Thẩm Phi không biết lúc nào đi vào đầu tường. Chủ động xin đi. Ferdinand liền vội vàng lắc đầu. Thú nhân đại doanh chung quanh. Tối thiểu cất giấu ba chi bán thú nhân ám sát đoàn. Chớ nói chi là bên trong phòng giữ xâm nghiêm, mấy chục vạn đại quân doanh địa, lấy ngươi trương dương hành vi, đi vào chỉ sợ cũng không ra được. Thẩm Phi bật cười, làm sao, hiện tại ngay cả phép đi năng đều biết hắn vô hạn tùy tiện. Vừa xuất mã nhất định làm ra một chút chuyện lớn, Thẩm Phi chỉ xa xa tận thế núi lửa nói, nơi này cũng có thể đi. Thú nhân mấy ngày nay còn tại tập kết cuối cùng binh lực. Mạt Nhật Sơn hẳn là còn có thú nhân đóng quân. Thẩm Phi nói lời cực kỳ có đạo lý. Phép đi năng không có cự tuyệt đạo lý. Ngươi đang tự hỏi, vậy đã nói rõ có hy vọng. Kia buổi tối hôm nay liền đi Mạt Nhật Sơn. Coi như không gây sự cũng muốn điều tra một chút tình báo. Bên trong đến tột cùng còn chú đóng nhiều ít thú tộc binh sĩ. Ferdinand vẫn là bị Thẩm Phi nói. Động tâm, trên chiến trường không có gì thật sự tình hình thực tế báo thứ quan trọng hơn. Dựa theo trước đó truyền đưa tới tình báo, tận thế núi lửa bên trong hai ngày này hoàn toàn chính xác tại tập kết binh lực. Bất quá đều là xương hàn đế quốc xa xôi bộ lạc tụ họp lại sức chiến đấu. Nhân số hẳn là sẽ không vượt qua hai cái quân đoàn. Hiện tại Thẩm Phi chủ động xin đi qua đi tìm hiểu tình huống. Không thể tốt hơn, ta mang theo mạo hiểm giả đi qua đi. Bọn hắn sau khi chết cũng có thể phục sinh, sẽ không tạo thành tổn thất. Mạo hiểm giả, đây là trong trò chơi NPC phát hiện người chơi sau khi chết có thể trùng sinh. Cho bọn hắn đặt tên. Người chơi cũng quả thật không cô phụ cái tên này. Cái gì địa phương nguy hiểm cũng dám đi. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp ban bố một cái nhiệm vụ. Triệu tập 100 người tiến về tận thế núi lửa. Dò xét địch tình, nhiệm vụ chỉ tuyên bố 5 tiếng. 5 tiếng đồng hồ về sau từ tất cả chúng tuyển người bên trong tự động chọn lựa 100 vị thực. Lực mạnh nhất người chơi. Đi theo Thẩm Phi đến tận thế núi lửa, dù sao cũng là điều tra tình báo, không thể gióng trống khua chiêng nhân số quá nhiều. Chỉ là khi sau 5 tiếng, Thẩm Phi nhìn thấy được tuyển chọn người chơi thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Thanh Thu, Lãnh Linh, các ngươi làm sao tại cái này? Thực lực chúng ta mạnh, tự nhiên là được tuyển chọn a. Lãnh Linh dương dương đắc ý. Lãnh Thanh Thu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi Túc Cơ quận từ biệt về sau, liền không còn có gặp qua Thẩm Phi. Hai người càng nhiều hơn chính là thông qua hệ thống hảo hữu nói chuyện phiếm giao lưu. Thẩm Phi nhìn thoáng qua chúng tuyển trăm vị tinh anh. Mở miệng nói ra, nhiệm vụ các người đều rõ ràng đi. Chúng ta lần này đi tận thế núi lửa là đi điều tra tình báo. Trên đường rất có thể gặp được thú tộc lính tuần tra. Tao ngộ chiến đấu, hiện tại cho ngươi nhóm một canh giờ chuẩn bị chiến đấu vật tư.